Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 66, lời tỏ tình sau ngày sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hòa tỏa khi ba người kia đã rời đi. Giang Hành Thâm mới thu lại ánh nhìn, cất tiếng hỏi, cậu đuổi bọn họ đi vì có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Phó Chu không ngờ hành động của mình lại dễ bị nhìn thấu như vậy, chớp chớp mắt vài cái. Tối nay cậu rảnh không? Tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa. Ban đầu Giang Hành Thâm không nghĩ theo hướng khác, hôm nay là sinh nhật Phó Chu, cậu cũng rất vui vẻ. Nhưng sao không rủ cả nhóm Ngô Tưởng đi? Phó Chu không nhịn được mà kêu gào, sao cậu có thể nói vậy? Pháo hoa là bắn cho cậu xem mà, có phải cho tụi nó đâu? Lúc này Giang Hành Thâm mới chậm rãi phản ứng lại, cậu vốn còn tưởng có một buổi bắn pháo hoa nào đó tổ chức ở Bắc Thành, không ngờ pháo hoa này là do Phó Chu tự bắn. Cậu khựng lại vài giây, ngước mắt lên, không nhìn rõ vẻ nông sâu trong mắt. Được, biệt tức hải ở Bắc Thành, bây giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè, lại đang là kỳ nghỉ hè, bờ biển đầy khách du lịch và những người sống gần đó đến đi dạo, dọc đường còn có các quầy hàng nhỏ, trông rất náo nhiệt. Bởi vậy Giang Hành Thâm cũng không biết làm sao Phó Chu lại tìm được một chỗ yên tĩnh như thế này, hầu như không có ai, được bao quanh bởi các lớp đá biển. Phía sau là một vùng biển, đài quan sát ở cuối bến tàu đã rất cũ kỹ, đứng sừng sững, mặc cho những con sóng lớn vỗ vào, cuốn theo hơi mặn của biển cả. Pháo hoa có lẽ là do Phó Chu đã tìm chỗ đặt sẵn trước, hắn ôm nó ra rồi tìm một chỗ phẳng để đặt xuống. Được, được, được, cậu đứng xa ra chút, đừng xin lỗi, Phó Chu nhẹ nhàng ôm lấy cậu cách bó hoa, lẩm bẩm như là cầu xin lại như là chơi xấu. Tôi muốn cậu cũng nói thích tôi. Vì cái gì? Phó Chu trong tay vắng vẻ thực không thích ứng, mắt trông mong mà nhìn hắn. Tôi thích cậu không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản là thích cậu, cho nên cậu tin tưởng tôi thêm một chút có được không? Tôi không sao, Thâm Thâm, giọng nói của Phó Chu nghẹn ngào đứt quãng. Tôi chỉ là nghĩ đến lúc nãy khi tỏ tình với cậu, tôi sợ cậu sẽ từ chối lắm. Tôi không muốn, Phó Chu lại nắm lấy tay cậu, kéo vào trong lòng mình, dính lấy cậu. Tôi muốn ở bên cậu thêm một lúc nữa, với lại bây giờ vẫn còn sớm mà. Tôi không biết cậu có hối hận hay không. Giang Hành Thâm đặt cằm lên vai hắn, nhắm mắt lại, cũng không giấu giếm. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là nên bình tĩnh lại một đêm trước. Thích ngươi, thích cậu, thật sâu, ngươi đáp ứng ta sao? Hắn đè lại chính mình tay, tưởng nói đừng run lên. Thật sâu, chúng ta có thể hay không yêu đương? Thâm Thâm, chúng ta có thể hẹn hò không? Thâm Thâm, cậu đồng ý với tôi chứ? Hắn đè lại tay mình, muốn nói đừng run nữa. Ta thích ngươi không phải bởi vì mặt khác, cũng chỉ là thích ngươi, cho nên ngươi đối ta nhiều tin tưởng một chút được không? Ta không có việc gì, thật sâu. Phó Chu thanh âm đứt quãng mà nghẹn ngào. Ta chính là nghĩ đến vừa rồi cùng ngươi thông báo thời điểm, ta đặc biệt sợ hãi ngươi sẽ cự tuyệt. Ta không cần, Phó Chu lại giữ chặt hắn tay, hướng chính mình trong lòng ngực mang, dính hồ hồ mà ôm lấy. Tưởng cùng ngươi nhiều đãi trong chốc lát, hơn nữa hiện tại còn sớm như vậy đâu. Ta không biết ngươi có thể hay không hối hận. Giang Hành Thâm cầm đáp ở trên vai hắn, nhắm mắt, cũng không có giấu giếm. Cho nên ta tưởng trước bình phục một đêm tương đối hảo. Tại sao? Phó Chu thấy tay mình trống trải thì không quen, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi. Sao cậu lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây rất kín đáo. Cho dù người khác có thấy pháo hoa thì cũng không thể tìm ra chỗ của chúng ta, không có ai quấy rầy. Nơi này thực ẩn nấp, liền tính người khác nhìn đến pháo hoa, cũng tìm không thấy địa phương ở đâu, không ai quấy rầy. Người nói đi, hắn nhíu nhíu mày, người nói sợ ta hối hận, làm ta bình phục cả đêm tâm tình, nhưng là ta căn bản tĩnh không xuống dưới, ta trong đầu lão nghĩ ngươi. Ngươi như vậy thông minh, ta về sau khẳng định cùng ngươi thi không đậu cùng sở học giáo. Kia ta liền nỗ lực khảo đến ly ngươi gần điểm nhi, ta không nghĩ chúng ta tách ra. Ngươi như thế nào, ngươi nếu là không đáp ứng, trước đừng cự tuyệt ta. Phó Chu thấy thế rũ xuống đầu, thấp giọng nói, làm ta chậm rãi lúc sau lại nói, được không, nếu cậu không đồng ý, đừng vội từ chối tôi. Phó Chu thấy thế cúi đầu, thì thầm nói, cho tôi thời gian để bình tĩnh lại rồi hãy nói, được không. Này Thúc Hoa, ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Cũng thích hợp lấy tới gặp mặt. Phó Chu giống cái ngây ngô mới vừa yêu đương mao đầu tiểu tử, ngây ngô cười sờ sờ cái ót. Không được, ngươi nói thích ta. Không được, hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi. Giang Hành Thâm lắc đầu, buông tay ra. Không được, hôm nay sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Giang Hành Thâm lắc đầu, buông ra tay. Không được, cậu phải nói thích tôi. Không cần thực xin lỗi. Phó Chu Cách Hoa nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lẩm nhẩm như là thỉnh cầu lại như là chơi xấu. Ta muốn ngươi cũng nói thích ta. Hoa Trung là ta mẹ tạp tiền cho ta thưởng. Ta thành tích không tốt, cũng không thích xem sách giáo khoa. Nhưng là ta hào hào học tập nói có thể nhiều cùng ngươi nói mấy câu. Ta liền cảm thấy học tập cũng rất có ý tứ. Hoa Trung là do mẹ tôi đập tiền cho tôi vào học. Thành tích của tôi không tốt, cũng không thích đọc sách. Nhưng nếu tôi học hành chăm chỉ là có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tôi liền cảm thấy học cũng rất thú vị. Hảo, ngươi chạm xa một chút. Hảo, hảo, Giang Hành Thâm, tôi thích cậu. Giang Hành Thâm, ta thích ngươi. Cậu thông minh như vậy, sau này chắc chắn tôi không thể vào cùng một trường với cậu. Vậy thì tôi sẽ cố gắng thi vào trường gần cậu. Tôi không muốn chúng ta phải xa nhau. Cậu nói xem, cậu nhíu mày, cậu nói sợ tôi hối hận. Bảo tôi bình tĩnh lại một đêm, nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được. Đầu óc tôi cứ mãi nghĩ về cậu. Cẩn thận một chút, Giang Hành Thâm nhắc nhở. Kia dương pháo hoa rất đại, kíp nổ thoạt nhìn cũng không phải rất dài. Cẩn thận chút, Giang Hành Thâm nhắc nhở. Thùng pháo hoa kia khá to, dây dẫn trông cũng không dài lắm. Bó hoa này tôi thấy rất hợp với cậu, cũng hợp để tặng khi gặp nhau. Phó Chu giống như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mới biết yêu. Cười ngây ngô sờ sờ ót. Bất quá vì cái gì không gọi Thượng Ngô Tường bọn họ. Ân, Giang Hành Thâm ngay từ đầu không có hướng địa phương khác nghĩ nhiều. Hôm nay Phó Chu ăn sinh nhật, hắn cũng rất vui vẻ. Ân, đường nhìn của Giang Hành Thâm quay lại, mím chặt môi, ngay khi lòng bàn tay Phó Chu đổ mồ hôi, một nụ cười nhẹ nhàng trong trèo nở trên môi cậu, đẹp đến nao lòng. Được, đưa đến dưới lầu lúc sau, hắn khiến cho Phó Chu có thể đi trở về. Phó Chu lưu luyến không rời lưu luyến mỗi bước đi, chờ Giang Hành Thâm lên lầu, đèn sáng lên lúc sau mới rốt cuộc rời đi. Đồng tử Giang Hành Thâm giãn ra, tay chân vô thức tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu rồi Giang Hành Thâm không nghe thấy hắn gọi tên mình nghiêm túc như vậy, đối với việc này có hơi hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện trịnh trọng, rõ ràng là hắn có điều gì đó rất quan trọng muốn nói. Yên tĩnh mờ nhạt bờ cát. Hoàng hôn treo ở mấy viên cây dừa trên ngọn cây, đem cách xa nhau vài bước hai bóng người tử tính cả bóng cây một khối cắt đến trên bờ cát. Vừa mở ra môn, mùi hoa liền nghênh diện đánh tới. Vừa mở cửa, hương hoa đã ập tới. Vành tay Giang Hành Thâm hơi nóng lên, tính cách trầm lặng và ít nói khiến cậu chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng. Vài giây lúc sau, Phó Chu rốt cuộc mở miệng. Trời dần tối, đường viền của bầu trời đã mờ nhạt. Nhưng pháo hoa nở rộ lại càng hoành tráng và lung linh hơn. Trên bãi biển yên tĩnh và mờ tối, ánh hoàng hôn lơ lửng trên những ngọn cây dừa, cắt bóng của hai người cách nhau vài bước chân cùng với bóng cây in trên cát. Trầm mặc sau một lúc lâu, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, thanh âm cực nhẹ lại cực tiểu mà mở miệng. Phó Chu, người sẽ rất tốt với ta sao? Thỉnh thoảng có những con cua, con tôm nhỏ bò qua. Tò mò cào cào lớp cát lỏng lẻo trên đất, sau đó bị tiếng pháo hoa vang rền làm cho hoảng sợ đến nỗi giơ chân bỏ chạy. Thiên dần dần sát hắc, không trung hình dáng đã mơ hồ, tràn ra pháo hoa lại càng ngày càng long trọng phát lóe. Thảo, hắn yêu đương, hắn thật nhiêu bức, có thể cùng Giang Hành Thâm yêu đương. Thành thật mà nói, cậu đã đoán ra phần nào tâm tư của Phó Chu từ lâu, cũng lường trước được tình huống tối nay. Tay Phó Chu không kiềm chế được mà run rẩy, môi cũng đang run lên. Tôi muốn cả đời này đều đối xử tốt với cậu. Tay Phó Chu thoáng cái đỏ lên, lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Sau vài giây, Phó Chu cuối cùng cũng mở miệng. Sau khi đưa đến dưới nhà, cậu bảo Phó Chu có thể về được rồi. Phó Chu lưu luyến, đi được ba bước lại quay đầu nhìn, đợi đến khi Giang Hành Thâm lên lầu, đèn sáng lên thì mới chịu rời đi. Sao lại khóc rồi, nếu thật sự không muốn về, ở lại thêm một chút nữa cũng không phải là không được, cậu cũng không nói rất dứt khoát. Sáng hôm sau, Giang Hành Thâm thức dậy lúc 8 giờ, vừa mới rửa mặt xong thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Rất ít khi có người gõ cửa vào giờ này, cậu suy nghĩ một chút, cẩn thận mở hé cửa, sau khi thấy người bên ngoài chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Rất ít có người sẽ cái này điểm lại đây gõ cửa, hắn ngắn ngủi mà suy tư một chút, tiểu tâm mà giữ cửa kéo ra một cái phùng, nhìn đến bên ngoài là ai lúc sau chợt an tâm xuống dưới. Phó Chu đem cúi đầu tới, gắt gao ôm lấy hắn, Giang Hành Thâm không nhúc nhích, lại bỗng nhiên cảm thấy trên cổ một giọt thủy nhiệt xúc cảm rơi xuống. Phó Chu ủy khuất mà méo miệng, cực kỳ không tha buông ra. Vậy ngươi ôm ta một cái, được không? Phó Chu thở hổn hển xuất hiện ở cửa, trong lòng ôm một bó hoa rất lớn, màu xanh trắng rất tươi tắn, có vẻ là hoa nhài. Phó Chu thở hồng hộc mà xuất hiện ở cửa, trong lòng ngực thế nhưng ôm thật lớn một bó hoa, lục bạch nhan sắc thực tươi mát, nhìn qua là hoa nhài. Phó Chu thấy nhiều người quá, đi dạo không tiện, chúng ta đổi chỗ khác đi, Tức Hải là khu du lịch, buổi tối đông người lắm. Phó Chu tay khống chế không được mà phát run, môi đều đang rung động. Sẽ, ta tưởng về sau cả đời đều đối với ngươi hảo. Phó Chu sợ hắn nghe không được, ở bên tai hô to. Thật sâu, đẹp sao? Phó Chu sợ cậu không nghe thấy, hô to bên tai. Thâm thâm, đẹp chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu nhịn không được ồn ào lên. Người như thế nào có thể nói như vậy? Pháo hoa là phóng cho ngươi xem, lại không phải cho bọn hắn. Phó Chu ngại người nhiều tản bộ không quá phương tiện. Chúng ta đổi cái địa phương, Tức Hải bên này nhi là du lịch cảnh khu, buổi tối người quá nhiều. Phó Chu một chút lỗ tay hồng lên, lén lút duỗi tay qua đi giữ chặt hắn, nắm ở lòng bàn tay rất khẩn. Phó Chu lúc này mới vừa lòng, nhanh chóng ở hắn trên má hôn một cái. Phó Chu lắp bắp mà nói không rõ lời nói, cảm thấy hạnh phúc mà trời đất quay cuồng, choáng váng sau một lúc khắc chế mà mở miệng. Thật sâu, kia, kia ta tưởng dắt ngươi tay, có thể chứ? Phó Chu lắp bắp không nói nên lời, cảm thấy hạnh phúc như trời đất quay cuồng, choáng váng một hồi, kiềm chế nói. Thâm thâm, vậy, vậy tôi muốn nắm tay cậu, có được không? Phó Chu không nhúc nhích, ôm chặt bó hoa trong lòng, hắn đã chạy một mạch từ cổng khu chung cư đến đây, thở dốc vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Thâm thâm, tối qua tôi về nhà mà không tài nào ngủ được. Phó Chu không nghĩ tới chính mình hành vi dễ dàng như vậy đã bị xem thấu, chớp vài cái đôi mắt. Ngươi buổi tối không sao, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa. Phó Chu không hài lòng, cúi đầu đưa mặt lại gần hơn. Có nói không, nếu cậu không nói, tôi sẽ. Phó Chu không có động, ôm chặt trong lòng ngực hoa, hắn là từ tiểu khu cửa một đường chạy tới, đã mấy hơi thở hoãn một chút. Thật sâu, ta đêm qua trở về lúc sau thật sự ngủ không được. Phó Chu hít hít mũi, ngẩng đầu lên. Tôi muốn đưa cậu về nhà. Phó Chu hít hít cái mũi, ngẩng đầu. Ta muốn đưa ngươi về nhà. Phó Chu gục đầu xuống, ôm chặt lấy cậu. Giang Hành Thâm không nhúc nhích, nhưng đột nhiên cảm nhận được một giọt nước ấm rơi xuống cổ mình. Phó Chu cảm thấy pháo hoa trong đầu bắt đầu nổ tung, bùm bùm một hồi lâu. Thật, thật sao? Phó Chu cảm giác trong đầu bắt đầu tạc pháo hoa, bùm bùm một hồi lâu. Thật, thật vậy chăng? Phó Chu buông tay đang che tay cậu ra, vì vóc người cao hơn nên hắn cụp mắt nhìn cậu, giọng nói có chút không ổn định. Giang Hành Thâm, tôi có lời muốn nói với cậu. Phó Chu buông ra che lại hắn lỗ tay tay, bởi vì vóc dáng cao duyên cớ, dụ mắt nhìn hắn, thanh tuyến có chút không xong. Giang Hành Thâm, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phó Chu bất mãn, cúi đầu đem mặt để sát vào. Nói hay không, không nói ta liền. Phó Chu ấm ức mím môi, cực kỳ không nỡ buông ra. Vậy cậu ôm tôi một cái, được không? Phía sau chính là một vùng biển, ngắm cảnh đài bong tàu cuối vọng đài đã thực cũ xưa. Cao cao sừng sững, tùy ý cuốn lên sóng biển chụp đánh, nhấc lên một mảnh hàm hơi ẩm tức. Pháo hoa đại khái là Phó Chu trước tiên tìm địa phương phóng tốt, hắn ôm ra tới tìm cái san bằng địa phương. Nói thực ra, hắn đã sớm đại khái đoán được Phó Chu tâm tư, cũng có điều đoán trước quá đêm nay cảnh tượng. Như thế nào khóc, nếu là thật sự không nghĩ trở về, nhiều chờ lát nữa cũng không phải không thể, hắn cũng không phải nói thực tuyệt đối. Nhưng đưa một màn này thật sự bãi ở trước mặt hắn, Phó Chu kia trương nghiêm túc tuấn lãng mặt nói ra. Thích hắn, này ba chữ thời điểm, lực đánh vào so với ai khác đều đại. Nhưng ngay khi vừa định nói gì đó, cả người Phó Chu bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, dường như cảm thấy trong những khoảnh khắc trang trọng thế này, sự căng thẳng quá mức có vẻ hơi phù phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng liền ở muốn nói xuất khẩu thời điểm, Phó Chu cả người bỗng nhiên cực kỳ mà tĩnh xuống dưới. Tựa hồ cảm thấy tại đây loại chính thức thời điểm, khẩn trương không khỏi có vẻ có chút tùy tiện. Nhưng khi cảnh tượng này thật sự xảy ra trước mặt cậu, khi gương mặt nghiêm túc, tuấn tú của Phó Chu nói ra ba chữ. Tôi thích cậu, sức ảnh hưởng lại lớn hơn bất kỳ ai khác. Ngày hôm sau, Giang Hành Thâm buổi sáng 8 giờ rời giường, vừa mới rửa mặt hảo, chuông cửa thanh lại đột nhiên vang lên. Ngẫu nhiên có con cua tiểu tôm trải qua, tò mò mà bái một bái trên mặt đất rời rạc cát sỏi, sau đó bị rung trời vang pháo hoa thanh sợ tới mức đề chảo liền chạy. Mới sinh minh nguyệt gió biển hạ, chỉ có vọng tháp thượng đại thăm đèn ánh đèn hiện lên, có thể nhìn thấy thiếu niên nóng bỏng chân thành tha thiết thông báo. Mắt hắn đỏ hoe, may mà cậu đồng ý, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Má, hắn yêu đương rồi, hắn thật sự quá đỉnh, có thể hẹn hò với Giang Hành Thâm. Lúc này Phó Chu mới hài lòng, nhanh chóng hôn một cái lên má cậu. Lời còn chưa dứt, hắn chú ý tới Giang Hành Thâm thủy nhuận đỏ tươi môi, tại đây trương thanh lãnh đứng đắn trên mặt phá lệ nhận người. Khi ánh sáng của chùm pháo hoa cuối cùng tắt đi, bên tai Giang Hành Thâm bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ, thậm chí cả tiếng sóng biển cũng không nghe thấy. Im lặng một lúc lâu, không ai biết cậu đang nghĩ gì, cậu dùng thanh âm cực nhẹ lại cực nhỏ nói. Phó Chu, cậu sẽ đối xử tốt với tôi chứ? Hơi thở của hắn nghẹn lại, mặt nóng bừng. Nếu cậu không nói, tôi sẽ hôn cậu đấy. Hắn đôi mắt hồng, còn hảo ngươi đáp ứng rồi, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Phó Chu, ngươi, hắn tựa hồ cảm thấy quá tĩnh, tĩnh tiếng tim đập đặc biệt rõ ràng, nhìn về phía sau vẫn không nhúc nhích người. Phóng xong rồi, hắn thiên quá tầm mắt, cự tuyệt tiếp thu loại này đáng thương vô tội ánh mắt. Không có vì cái gì, hắn quay đầu lại, tôi bắn nhé, hắn quay đầu, kia ta thả, hắn nói xong như vậy một đại thông, hít sâu một hơi, quần áo vạt áo đều đã bị nắm chặt nhăn rúm gió, Trương Hiền chủ nhân hoảng loạn tâm tình. Hắn nói xong một hơi, nhìn thẳng vào mắt Giang Hành Thâm. Tôi sẽ không hối hận đâu, Thâm Thâm, tôi sẽ không hối hận. Hắn nói thanh âm không lớn, không biết Phó Chu có hay không nghe thấy, có lẽ là nghe thấy được, có lẽ là căn cứ hắn khẩu hình đoán được. Hắn nói liền một mạch, hít sâu một hơi, vạt áo dưới đã bị vò nhăn nheo, thể hiện tâm trạng bối rối của chủ nhân. Hắn nhìn Giang Hành Thâm không chớp mắt, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, nếu có thể, tôi muốn làm bạn trai của cậu. Hắn nghe bên tai tiếng gió cùng côn trùng kêu vang, nhất thời đã quên nói chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn, u lam sắc không trung bị in lại huyến lệ nhiều màu pháo hoa, giống một bộ khung ảnh. Hắn một hơi nói xong, nhìn Giang Hành Thâm đôi mắt. Ta sẽ không hối hận, thật sâu, ta sẽ không hối hận. Hắn mắc kẹt trụ, đầu một hồi cảm thấy vô thố, không biết nên nói chút cái gì. Tiên tiến đến đây đi, hắn lấy ra khăn giấy, vốn định trực tiếp đưa qua đi, do dự một chút lúc sau, thực chỉ độn mà giúp Phó Chu xoa xoa nước mắt. Hảo, đừng khóc, hắn không xê dịch nhìn Giang Hành Thâm, trước kia là, hiện tại cũng là, nếu có thể nói, ta muốn làm người bạn trai. Hắn hô hấp cứng lại, nhiệt mặt, không nói ta liền thân ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng lại vài giây, nâng lên con ngươi, trong mắt Thâm Thâm thiền thiền thần sắc thấy không rõ. Hảo, hắn có chút kinh ngạc, một phương diện là đối Phó Chu sớm như vậy liền tới đây. Một phương diện là đối này phùng hoa. Hắn cảm thấy Phó Chu dưa hề hề, ngốc muốn mệnh, một chút cũng không phù hợp chính mình lúc trước ở cổng trường đối hắn ấn tượng, bất quá cùng khi còn nhỏ nhưng thật ra rất tương tự. Hắn cảm thấy loại này thời điểm vẫn là trước cắt đứt hương phấn nguyên, về nhà bình tĩnh một chút tương đối hảo, tránh cho hết thảy đều là hormone quấy phá. Giang Hành Thâm đồng tử phóng đại, tay chân không tự giác mà tê dại. Giang Hành Thâm vừa định lùi lại vài bước theo phản xạ thì không biết Phó Chu đã chạy đến từ lúc nào, lấy tay giúp cậu che tai, lòng bàn tay ấm áp, tiếng pháo hoa nổ bị ngăn cách rất xa. Giang Hành Thâm vừa muốn theo bản năng lui về phía sau vài bước, không biết khi nào chạy tới Phó Chu cũng đã thượng thủ giúp hắn che lại lỗ tai, lòng bàn tay ôn hòa hiền hậu, pháo hoa nổ tung thanh âm bị ngăn cách rất xa. Giang Hành Thâm vốn định mở miệng chất vấn, nhưng lúc này nhìn hắn lại không thể nói nên lời. Giang Hành Thâm tầm mắt rời đi trở về, nhấp chặt môi, liền ở Phó Chu lòng bàn tay đổ mồ hôi thời điểm, hắn khóe miệng tràn ra một mặt nhu hòa thanh thiền ý cười, xinh đẹp kỳ cục. Hảo, Giang Hành Thâm quay lại, muốn hắn bỏ tay xuống, trong mắt lấp lánh ý cười rõ ràng, khóe môi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều. Đẹp lắm, Giang Hành Thâm nhỏ đến khó phát hiện mà khẽ thở dài một hơi. Người ngày thường cũng không thiếu dắt đi, Giang Hành Thâm nhĩ tiêm có điểm nhiệt, trầm tĩnh cùng không tốt lời nói tính tình cho phép, làm hắn chỉ hàm hồ mà. Ân, một tiếng, Giang Hành Thâm nguyên bản tưởng mở miệng chất vấn, giờ phút này nhìn hắn, lại nói không ra lời. Giang Hành Thâm ngỡ ngàng nhìn hắn, cuối cùng hàng mi cậu rung lên vài lần, ánh mắt hạ xuống, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Xin lỗi, không phải là tôi không tin cậu. Giang Hành Thâm ngạc nhiên mà cùng hắn đối diện thưởng, cuối cùng lông mi phác rào vài cái, ánh mắt rơi xuống, không thể tránh khỏi có chút khẩn trương. Thực xin lỗi, ta không có không tin ngươi. Giang Hành Thâm mở to mắt, vừa mới phản ứng lại thì đã bị nửa đẩy nửa ôm vào trong nhà. Ngay sau đó, kẻ đầu têu lại quay người đóng cửa, làm như không có chuyện gì mà đưa bó hoa cho cậu. Giang Hành Thâm mở to hai mắt, vừa mới phản ứng lại đây, đã bị nửa đẩy nửa ôm vào nhà. Giây tiếp theo, người khởi xướng trở tay đóng cửa, dường như không có việc gì mà đem bó hoa cho hắn. Giang Hành Thâm lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bắc Thành nơi nào tổ chức pháo hoa tú linh tinh, không nghĩ tới pháo hoa là Phó Chu chính mình phóng. Giang Hành Thâm liễm hạ lông mi, nghiêng đầu nhìn về phía địa phương khác. Giang Hành Thâm lâu lắm chưa từng nghe qua hắn như vậy đứng đắn kêu chính mình tên, đối này có điểm hoảng hốt, thậm chí cảm thấy trịnh trọng chuyện lạ lên, hắn hiển nhiên là có cái gì phá lệ quan trọng đồ vật muốn nói. Giang Hành Thâm lần này ngoan ngoãn làm theo, vòng tay ôm lấy eo hắn, vỗ vỗ lưng hắn như để an ủi. Giang Hành Thâm không tranh luận với hắn. Được, Giang Hành Thâm không cùng hắn biện giải. Hảo, Giang Hành Thâm khẽ thở dài không thấy được. Bình thường chẳng phải cậu cũng nắm không ít lần rồi sao? Giang Hành Thâm cụp mi mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Thâm cần cổ thực mau ướt át một mảnh, trong lòng một trận hãm đi xuống mềm, chỉ có thể tận lực an ủi. Không có, ta sẽ không đáp ứng. Giang Hành Thâm cảm thấy hắn không phải làm không được loại sự tình này, thiên khai đầu, nhẹ nhàng khụ khụ, một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, âm lượng tiểu nhân không được. Giang Hành Thâm cảm thấy hắn hoàn toàn có thể làm chuyện như vậy, cậu quay đầu đi, nhẹ nhàng ho một tiếng, cố tỏ vẻ thản nhiên, bình tĩnh, âm lượng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Giang Hành Thâm cái này nghe lời mà theo lời làm theo, cánh tay vòng lấy hắn eo, ở hắn bối thượng tựa hồ trấn an tính vỗ vỗ. Giang Hành quay đầu lại, muốn cho hắn bắt tay buông xuống, trong mắt chảy xuôi ra rõ ràng ý cười, khóe môi giơ lên, lộ ra nhu bạch chỉnh tề nha. Đẹp, dưới làn gió biển của đêm trăng non, chỉ có ánh đèn pha lớn trên tháp canh lóe lên, soi rõ lời tỏ tình nồng nhiệt và chân thành của thiếu niên. Cổ của Giang Hành Thâm nhanh chóng ướt một mảng, trong lòng cậu mềm nhũn, chỉ có thể cố gắng dỗ dành. Không có đâu, tôi sẽ không từ chối. Chưa nói hết câu, hắn đã chú ý tới đôi môi đỏ mọng, ướt át của Giang Hành Thâm, trên gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc ấy trông cực kỳ cuốn hút. Chờ này ba người đều đi rồi, Giang Hành Thâm thu hồi tầm mắt, mới mở miệng hỏi. Người đem bọn họ chi đi, là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Chờ cuối cùng một đóa pháo hoa ánh sáng mai một lúc sau, Giang Hành Thâm bên tai bỗng nhiên tĩnh kỳ cục, thậm chí liền tiếng sóng biển cũng chưa. Cậu thấy Phó Chu thật khờ, ngốc hết sức, không hề giống với ấn tượng ban đầu của cậu về hắn khi ở cổng trường, nhưng lại rất giống với hắn khi còn nhỏ. Cậu nói không lớn, không biết Phó Chu có nghe thấy không, có lẽ là nghe thấy, cũng có thể là đoán được từ khẩu hình của cậu. Cậu nghĩ lúc này tốt nhất là nên cắt đứt nguồn hưng phấn, về nhà bình tĩnh lại, tránh cho tất cả chỉ là do hormone chi phối. Cậu nghiêng đường nhìn đi, từ chối tiếp nhận ánh mắt đáng thương vô tội đó. Không có tại sao, cậu nghe thấy tiếng gió và tiếng côn trùng râm ran bên tai, nhất thời quên nói chuyện. Cậu ngẩng đầu nhìn, bầu trời xanh thẫm được tô điểm bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, như một khung tranh. Cậu lấy khăn giấy ra, vốn định trực tiếp đưa qua, nhưng sau khi do dự một lúc, cậu vụng về giúp Phó Chu lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu lập tức sững người lại. Phó Chu, cậu, Cậu khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy bối rối, không biết phải nói gì. Vào trong trước đi, cậu hơi kinh ngạc, một phần vì Phó Chu đến sớm như vậy, một phần là vì bó hoa này. Cậu dường như cảm thấy quá yên tĩnh đến mức tiếng tim đập vô cùng rõ rệt, nhìn về phía người vẫn đứng bất động phía sau. Bắn xong rồi, bọn họ từ bờ cát đi đến quốc lộ ven biển thượng, bởi vì thiên tài mới vừa hắc, người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bọn họ từ bãi biển đi lên đường ven biển, vì trời mới chập tối nên người càng lúc càng đông. Bởi vì sau khi cậu nói xong, Phó Chu cũng cười. Bởi vì chờ hắn nói xong, Phó Chu cũng nở nụ cười. Bởi vậy Giang Hành Thâm cũng không biết Phó Chu là như thế nào tìm được như vậy một cái yên lặng địa phương, cơ hồ không có người, chung quanh tầng tầng hải thể nham thạch vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Thành tức bờ biển. Hiện tại chính trực mùa hạ nhất nóng bức thời điểm, lại phùng nghỉ hè, bờ biển tất cả đều là du khách cùng ở tại phụ cận lại đây tàn bộ người, quốc lộ biên còn có tiểu quán tiểu thương, nhìn rất náo nhiệt, cách trương.